Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, ngươi có freestyle sao? Hỗ đỗi tao thoại, phân đoạn. Lúc đầu tên là chào hỏi, phân đoạn. Tương đương với Lâm Phong nguyên lai thế giới. Hai chi tham gia tranh tài đội bóng. Tại tranh tài chính thức bắt đầu phía trước. Chào hỏi lẫn nhau chào hỏi. Ý tại biểu thị ra. Vô luận kết quả tranh tài như thế nào. Hữu nghị đều tại. Đồng thời chúng ta thừa nhận cũng tiếp nhận. Cái này thi đua hoàn cảnh. Là hữu hảo mà công bằng. Kết quả chào hỏi, phân đoạn. Không có tồn tại bao lâu. Lập tức liền biến vị nói. Đây là song phương trèo lên đấu hồn tràng phía trước. Cuối cùng đối thoại cơ hội. Mùi thuốc súng mà 10 phần. Thù mới hận cũ tính đến cùng một chỗ. Thường xuyên là một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng. Chào hỏi cũng biến thành tục tĩu lẫn nhau hận. Cái gì ta sẽ làm đến ngươi một tháng xuống giường không được. Ta tin tưởng ta có thể tại một mình đấu đối kháng trên đơn giết ngươi. Đánh với ta một trận một mình đấu đối kháng. Ngươi liền không có cơ hội tham gia đoàn thể đấu đối kháng, loại hình nói. Thế nào đạp đối phương thế nào tới. Lợi hại một điểm, vẫn thích giả bộ một chút bước. Cũng hoặc là hai chỗ học viện ở giữa. Vốn là có thù truyền kiếp. Còn sẽ nói một chút. Ta không phải châm đối người nào. Ta chỉ là nói. Ở đây các vị đều là rác rưởi. Các ngươi một toàn bộ học viện. Còn không bằng tay ta trong một kiện hồn khí. Mọi việc như thế nói. Mâu thuẫn sâu hơn. Mùi thuốc súng càng đậm. Hy vọng đại dòng thụ học viện. Làm chỉ huy tên kia nam sinh. Có thể thân sĩ một điểm. Không nên quá làm khó yêu yêu. Lý Điệp Y ngẩng đầu. Quan sát đã lên tới giữa không trung bay lên trời thạch trận. Chúng ta yêu yêu xinh đẹp như vậy. Hắn hẳn là sẽ không. Mắng chửi người mắng quá độc ác. Hoa Chỉ Nhu không quá xác định nói. Hỗ đỗi tao thoại, phân đoạn. Mắng chửi người thế nhưng là rất không có trình độ hành vi. Thượng Quan Vân Khởi cho Hoa Chỉ Nhu. Giải thích nói. Bản này tới là khảo nghiệm trí nhớ phân đoạn. Cổ vũ phe mình khí thế. Áp chế đối phương khí tráng. Nếu là tại 20 vạn người trước mặt. Miệng đầy thô tục. Khắp nơi pen phân. Này hơn nhiều mất mặt. Không những bản thân mặt trên không ánh sáng. Mà còn đồng học viện đồng bạn nhóm. Cũng sẽ cảm giác đến không mặt mũi thấy người. Vậy trước kia thời điểm. Có hay không nhà ai học viện. Thanh Vân tổ chỉ huy. Bị đối diện bước đến chửi bậy. Nếu như đối diện vô cùng lợi hại tình huống dưới. Chấm ngoặc kép. Hoa Chỉ Nhu hứng thú. Truy vấn. Ta đây không biết. Ta ít đọc sách. Không biết. Thượng Quan Vân Khởi lắc đầu. Có là khẳng định có. Vương Trác Thần tiếp lời gốc. Nói. Tố chất kém kỳ hoa. Nơi nào bao nhiêu không được. Đừng xem Thanh Vân tổ chỉ huy. Tại trong học viện độc tài quyền hành. Tất cả mọi người cũng phải nhường cho hắn. Thật làm lên chuyện thất đức. So người bình thường hung tàn hơn nhiều. Các ngươi nhìn. Cái kia bị Lâm Phong tiểu học đệ. Vạch trần Ngô Cực Bá. Không phải liền là vô cùng tốt ví dụ. Hắn vẫn là thất tinh học viện Thanh Vân tổ lĩnh đội đây. Vương Trác Thần tiếp tục nói. Xú mau bệnh đều là đã quen ra tới. À, Hoa Chỉ Nhu có chút bận tâm. Vạn nhất đại dòng thụ học viện cái kia Thanh Vân tổ chỉ huy. Mắng yêu yêu làm sao bây giờ nha. Đi, Chỉ Nhu, điểm này, ngươi không cần lo lắng. Thượng Quan Vân Khởi cười nói. Liền đào yêu yêu tấm kia đần miệng. Ngươi gặp nàng cùng người khác cãi nhau. Đào yêu yêu cười cười. Biết rõ Thượng Quan Vân Khởi đang nói đùa. Lý Điệp Y không vui. Giơ bàn tay đánh Thượng Quan Vân Khởi. Người nhà có phải hay không phản đồ? Thiên Thủy học viện các đồng học, các ngươi chỉ huy, có phải hay không không muốn đi lên? Trên bầu trời người chủ trì, dùng một loại trêu ghẹo phương thức, thúc giục nói, khán đài truyền lên ra dỗ tiếng cười. Một ít nhị lưu học viện, các đồng học hư thanh, nghe lên vang dội hơn. Hảo hảo, hai người các ngươi đừng làm rộn. Tạ ơn các chị em. Đào yêu yêu hướng mọi người nói cảm ơn. Đạp vào bay lên trời thạch trận. Mặc dù mọi người đều rất lo lắng. Đào yêu yêu ăn thiệt thòi. Đào Yêu Yêu lại không nói cho mọi người. Tục tĩu lẫn nhau hận bắt đầu sau. Đầu óc mình, thân thể, nói, đều sẽ bị Lâm Phong khống chế. So mắng chửi người, Đào Yêu Yêu có chút nhớ cười. Đinh, duy nhất một lần kỹ năng tư tưởng cương ấn, sử dụng. Tư tưởng cương ấn, đến từ tam thể, vị diện, là một loại suy nghĩ phương diện thủ hộ lực lượng. Tại Thiên Võ Đại Lục, tư tưởng cương ấn tiến hóa là một loại bảo vệ não vực. Khống chế suy nghĩ hồn kỹ. Lưu Đông nào đó thiên ban đêm, não bộ gặp trọng thương lúc, Lâm Phong liền là sử dụng tư tưởng cương ấn, cứu hắn một mạng đồng thời, cũng khống chế được hắn tư tưởng. Đào Yêu Yêu đoán chừng không thích cảnh tượng như thế này. Lâm Phong cũng phát giác nàng không vui, trước thời hạn mở ra tư tưởng cương ấn, khống chế nàng suy nghĩ. Tốt, hiện tại, song phương Thanh Vân Tổ tổng chỉ huy, đều đứng ở bên cạnh ta. Người chủ trì trêu đùa nói, trai tài gái sắc, phi thường có ý tứ một đôi. Người chủ trì trong lòng bàn tay, bắn ra hai nói hồn kỹ, dính vào Đào Yêu Yêu, cùng đối diện tên kia nam sinh trên cổ. Đây là duy trì thời gian rất ngắn, thanh âm hồng lượng hồn kỹ. Không có bất luận cái gì tính công kích. Đối diện nam sinh, nghe người chủ trì nói, trai tài gái sắc, còn có mở ra tâm. Dù sao Đào Yêu Yêu dung mạo kinh diễm, chấn động vô cùng xinh đẹp. Người chủ trì, chú ý lời nói, chúng ta không phải một đôi, hắn còn không xứng với ta. Đã là Lâm Phong, Đào Yêu Yêu, trong nháy mắt hóa thân băng xương mỹ nhân, lạnh như băng nói, nàng lần này, liền người chủ trì đều hận. Người chủ trì trong nháy mắt bị chọc cười, mình bị hận một câu không có quan hệ. Mấu chốt mùi thuốc súng dậy rồi hả? Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ có điểm mộng. Không nghĩ tới, Đào Yêu Yêu ôn nhu như vậy người, vậy mà còn có như vậy bá đạo một mặt. Nha, ta còn chưa nói bắt đầu sặc âm thanh. Vị này nữ thần cấp bậc đại mỹ nữ, liền đã thượng đạo, người chủ trì nói. Như vậy, người nào trước sặc âm thanh? Nam sĩ ưu tiên đi. Đại Dung Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ chỉ huy sắc mặt không quá tốt, dù sao mới vừa bị Đào Yêu Yêu nói, bản thân bồi không lên nàng, trong lòng khẳng định không thoải mái. Các ngươi Thiên Thủy Học Viện, mặc dù là nhị lưu học viện, nhưng chúng ta Đại Dung Thụ Học Viện, có lòng tin, đem các ngươi đánh bại. Không biết ta thắng các ngươi sau đó, cô nương có thể hay không cho cái cơ hội, chúng ta ở chung ở chung. Á, điên cuồng người xem nhóm bạo phát ra ồn ào lên âm thanh cùng hư thanh. Nam sinh tục tĩu không những khiêu khích một cái Thiên Thủy Học Viện, còn trêu đùa Đào Yêu Yêu. Ta cảm thấy đến không được. Đào Yêu Yêu lạnh như băng nói, ngươi trình độ quá vụn, ngoan ngoãn nghe ta nói. Nam sinh mặt cũng mau xanh, ngươi cự tuyệt liền cự tuyệt sao? Thân người công kích tính là gì? Nha, nha, chấm ngoặc kép. Đào Yêu Yêu đột nhiên bắt đầu đánh lên tiết vỗ. Đào Yêu Yêu đang làm gì? Hoa Chỉ Nhu đứng ở phía dưới, một mặt mộng bức, nàng u cái gì đây? Nhìn lên tới thật xấu hổ. Lý Điệp Y che mặt. Lâm Phong bắt đầu. Lâm Phong muốn cho hiện trường tất cả mọi người tới một đoạn freestyle. Nha, đây không phải đến từ thương nghiệp đĩa nhạc. Đây là trên đời rất tự do biểu diễn. Nhìn ta biểu hiện cảm giác đến lão luyện. Ngươi cái này hèn nhát một mực chán ghét như vậy. Ta không có như vậy truyền kỳ, lại cũng vô cùng vĩ đại. Khi ngươi nhìn thấy ta, tự nhiên ta sùng bái ta. Nhìn, ta tại ta địa bàn đi ta đường, nhượng ngươi biết rõ đi tốt mỗi một bước, học được thế nào chịu khổ. Ta một mực tại ma sát ra đại hỏa hoa. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.